Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 471, rốt cuộc vẫn phá giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa sinh ba vốn đang ngồi xem tivi trong nhà. Nghe thấy tiếng mẹ, lập tức chạy ra ngoài. Một đứa chạy lên đỡ giỏ trong tay giang đường. Một đứa đón lấy hai con thỏ bị buộc lại với nhau. Còn cậu út Lục Thừa An thì phụ trách cầm cái lồng nhỏ trong tay mẹ. Thỏ con đẹp quá à. Lục Thừa An cười tươi rạng rỡ. Vui lắm, Hà Lệ Hoa cũng đi ra theo. Thấy mấy đứa cháu nội tay cầm đồ. Bà cũng cười, bước tới đỡ giỏ trên tay Lục Thần Hy. Đường đường còn hái cả nấm à, nấm kê tùng này ngon lắm đấy. Thời điểm này đúng là mùa ăn nấm. Hà Lệ Hoa không ngờ rằng núi gần nhà lại có thể hái được nấm như thế. Còn có măng tre, cần dại, lâu lắm rồi chưa ăn. Bà cười vui vẻ xách giỏ vào bếp, xắn tay áo chuẩn bị làm việc. Mẹ ơi, Lục Trường Trinh đâu rồi? Giang đường hỏi, trên gác, trong thư phòng. Tiếng vừa dứt, Lục Trường Trinh đã từ lầu 2 đi xuống. Giang đường bảo Lục Thừa Bình đưa con thỏ cho ba. Để ba dắt thỏ, tối nay mình ăn thịt thỏ nha. Thỏ dễ thương thế, cũng ăn được à? Lục Thần Hy thay hai đứa em thắc mắc trong lòng. Giang đường gật đầu, thỏ dễ thương thật, nhưng ăn cũng rất ngon đấy. Các con muốn nhìn nó mà không được ăn, hay là ăn thử xem nó ngon ra sao? Giọng giang đường như đang dụ mấy đứa nhỏ. Lục Trường Trinh thấy vợ mình thèm đến CSNC miếng. Bật cười, anh cũng lên tiếng, phụ vợ dụ con. May mà ba chị em Lục Thần Hy không phải kiểu chỉ vì con thỏ mà buồn bã. Nghe ba mẹ nói thịt thỏ ngon, chúng dứt khoát đưa thỏ cho ba. Ba đi giết thỏ đi. Lục Thừa An nhìn cái lồng nhỏ trong tay, cũng đưa cho Lục Trường Trinh. Cái này thì không, cái này để nuôi, đợi lớn rồi mình ăn sau. Giang đường giải thích với con, ba chị em cứ tưởng phải mất hết thỏ. Ai dè lại giữ được một con nhỏ nhất, đáng yêu nhất, chúng lại vui mừng, ôm mỏ con đi chơi. Giang đường vào bếp giúp đun nước, đợi Lục Trường Trinh giết thỏ xong thì làm nội tạng, ra sau nhà mà rửa. Nội tạng hôi, dễ dụ ruồi, phải vứt sớm, Hà Lệ Hoa nhắc, Lục Trường Trinh gật đầu. Anh biết rồi, Lục Trường Trinh, anh có cần em giúp không? Giang đường từ trong nhà thò đầu ra hỏi Lục Trường Trinh đang ở sau sân. Lục Trường Trinh mỉm cười lắc đầu. Anh làm được, vậy anh nhớ nhé, lột da thỏ xong để dành làm khăn choàng cho tụi nhỏ với mẹ đeo. Lông thỏ giữ ấm tốt lắm. Giang đường dặn dò, Lục Trường Trinh cười đáp lại một tiếng. Được, người chỉ huy trẻ tuổi Lục đây. Đối với lời vợ mình nói, luôn là có cầu ắt có ứng. Bên nhà họ giết thỏ, nhà Hà Văn Tĩnh cũng đã xử lý xong thỏ. Cô còn bảo Lưu Tề Hồng tối nay sang ăn cơm. Mẹ, lấy ít bột ngô đi, tối mình nướng bánh ăn. Được, mẹ đi lấy ngay. Hai nhà này đều háo hức chuyện ăn thịt thỏ. Còn bên nhà họ Triệu, không khí lại có phần là lạ. Triệu Kiến Quốc đang giết thỏ. Đặng Bình quay lưng lại với anh ta, không ngoái đầu nhìn, nhưng dáng lưng lại cứng đờ, như sợi dây căng đến mức sắp đứt. Triệu Kiến Quốc tưởng vợ sợ cảnh máu me. Vợ à, anh đi xa chút, ra vòi nước công cộng ngoài kia để giết. Anh ta xách đồ định đi. Không cần đâu, Đặng Bình gọi giật Triệu Kiến Quốc lại. Không sao, cứ giết ở đây đi. Cô liếc nhìn con thỏ đã xử lý được một nửa trong thau, rồi nhanh chóng quay đầu đi, chăm chú xử lý đống rau trên tay. Trời vẫn chưa tối hẳn, trên bàn ăn nhà họ Triệu và nhà họ Lục đã dọn đầy thịt thỏ thơm nước mũi. Bên nhà họ Lục, một bàn lớn người, hai nồi thỏ kho cạn thật to, một nồi cay, một nồi không cay, ai ăn được cay thì ngồi bên nồi cay. Không ăn được thì ngồi bên nồi nhạt, dưới đáy nồi gang, đốt than, vừa ăn vừa hâm, trong nồi còn bỏ thêm măng tre, khoai tây, củ cải, đậu phộng cùng vài món phụ khác. Xung quanh mép nồi gang dán những chiếc bánh ngô vàng óng. Chưa bao lâu đã bốc lên mùi thơm ngào ngạt của ngô. Ai thích ăn bánh thì có thể ăn bánh. Không thích thì Hà Lệ Hoa cũng đã nấu sẵn một nồi cơm trắng lớn. Ăn bao no, hai nhà quây quần, vui vẻ ngồi ăn uống rôm rả. Còn bên nhà họ Triệu, chỉ có bốn người ngồi quanh bàn. So với hai nhà kia thì không khí nơi đây có phần lạnh lẽo. Nhưng nồi thỏ kho cạn thơm ngào ngạt kia vẫn khiến ba cha con nhà họ Triệu ăn đến không ngẩng nổi đầu lên. Vợ à, em thật sự không ăn sao? Triệu Kiến Quốc khóe miệng còn dính chút dầu ớt, ngẩng đầu lên hỏi Đặng Bình. Đặng Bình lưỡng lự nhìn vào nồi thịt thỏ đang sôi sùng sục. Thơm phức kia, lòng cô bắt đầu dao động. Có chút muốn ăn, nhưng dù sao mình cũng từng là tổ tiên của mấy đứa này. Giờ ăn đồng loại liệu có hơi quá đáng. Cô đâu có giống cái tên nhân sâm thối kia. Có thể vô tư mà ăn. Chính mình, mẹ ơi, thật sự rất ngon. Triệu Hồng Đào lên tiếng. Triệu Hồng Dân cũng gật đầu. Mẹ, mẹ ăn thử một miếng đi. Vị giống hệt thịt gà vậy đó. Đúng rồi, vừa thơm vừa cay. Con có thể ăn được 10 bát cơm ấy. Hai anh em thay phiên nhau nói. Miêu tả thỏ ngon ra sao? Triệu Kiến Quốc cũng tranh thủ thuyết phục. Hay là em thử xem. Ăn một miếng nhỏ thôi. Không ngon thì đưa anh. Tấm lòng đang lung lay của Đặng Bình hoàn toàn nghiêng về chồng con. Triệu Kiến Quốc gắp cho cô một miếng thịt ngon nhất. Đặt vào bát cô. Đặng Bình nhắm mắt. Cắn răng một cái. Đưa miếng thịt vào miệng. Ban đầu cô định nuốt chửng luôn, nhưng vị cay thơm xen lẫn vị thịt béo ngậy kia lập tức làm cô mở choàng mắt. Nghi ngờ nhai vài lần rồi mới nuốt xuống. Ba cha con ngồi bên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô ta chờ đợi đánh giá. Mẹ, sao rồi? Vợ à, sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Triệu Kiến Quốc đặt đũa xuống bàn, bộ dạng như đã chuẩn bị sẵn sàng bế vợ đi bệnh viện nếu có chuyện gì. Đặng Bình nuốt nước bọt, ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt nghiêm túc, ba cha con nghiêm túc nhìn cô. Đặng Bình hắng giọng, khụ khụ, thịt thỏ này, thế nào rồi mẹ? Hai anh em nhà họ Triệu suýt thì sốt ruột nhảy dựng. Triệu Kiến Quốc cũng thế, vẫn đang đợi câu trả lời của vợ. Đặng Bình hừ nhẹ hai tiếng. Đũa lập tức đưa vào nồi, gắp thêm một miếng thịt thỏ có nhiều xương hơn bỏ vào miệng. Ba cha con nhà họ Triệu, là sao đây, thích rồi sao? Răng Đặng Bình nhai thịt thỏ răng rắc, nuốt xuống rồi mới nói. Thật sự quá ngon, hồi trước em đúng là hồ đồ. Biết thế thịt thỏ ngon thế này, cô đã chẳng giữ gìn đến hôm nay, đáng ra phải ăn từ lâu rồi. Còn cái chuyện có thể là hậu bối của mình ấy hả? Không sao, con cháu nhà thỏ nào mà chẳng muốn được tổ tiên ăn cho vinh hạnh. Cách chương.